Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, chương 159, Tiêu Viêm ăn quả đắng. Nạp Lan Yên Nhiên, nghe vậy, Tiêu Chiến đầu tiên là bừng tỉnh. Sau đó chính là hoàn toàn biến sắc. Hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Cát Diệp tại sao phải cùng hắn lén lút thương nghị. Đây là vì bận tâm hắn bộ mặt. Nạp Lan Yên Nhiên đặc biệt chạy tới Tiêu gia. Hắn cũng không phải tin là vì đến đây bái phỏng hắn này nếu nói Tiêu Thúc Thúc. Như vậy cũng chỉ có một khả năng. Từ hôn. Ha ha. Hóa ra là Nạp Lan lão gia tử tôn nữ Nạp Lan Yên Nhiên. Nhiều năm không thấy. Không nghĩ tới lại lớn như vậy. Nghe nói người bị Vân Vận Đại Nhân thu làm đệ tử. 13 tuổi liền trở thành đấu giả. Thực sự là thiên phú dị bẩm. Tiêu Thúc Thúc quá khen. Cùng thiên tài chân chính so ra. Cháu gái chỉ là người bình thường. Nạp Lan Yên Nhiên cười cợt. Vẫn chưa lộ ra vẻ đắc ý vẻ. Từ khi nhận thức Tiêu Viêm Viêm. 13 tuổi đột phá đấu giả. Đối với nàng mà nói đã không có bất kỳ đáng giá khoe khoang. Tiêu Thúc Thúc. Lần này cháu gái đến đây là có chuyện quan trọng muốn cùng ngài thương lượng. Chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên. Chấm ngoặc kép. Nghe được Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Chiến thầm than một tiếng. Nên tới chung quy muốn tới. Chợt không để ý Tiêu gia ba vị trưởng lão bất mãn ánh mắt. Đứng dậy liền muốn mang Cát Diệp. Nạp Lan Yên Nhiên hai người đi ra phòng khách. Nơi góc phòng. Giờ khắc này Tiêu Viêm nội tâm đã bị lửa giận che giấu. Ở Tiêu Chiến xem ra, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Cát Diệp là vì bận tâm hắn bộ mặt, mà lựa chọn lén lút thương nghị. Có thể thấy ở Tiêu Viêm trong mắt lại bất đồng. Giờ khắc này, hắn 3 năm lễ sửa tội còn chỉ tiến hành 2 năm. Mới vừa tiến vào duệ biến kỳ, tâm trí cùng cân nhắc vấn đề góc độ. Còn lâu mới có được 1 năm sau muốn tới thành thục. Trải qua huân nhi kịch thấu. Hắn biết rồi Nạp Lan Yên Nhiên mục đích là từ hôn. Dưới cái nhìn của hắn. Cát Diệp. Nạp Lan Yên Nhiên hai người trước sau yêu cầu Tiêu Chiến. Mượn một bước nói chuyện. Rõ ràng là sợ thụ người với miệng lưỡi. Dự định trong bóng tối mạnh mẽ bức bách phụ thân hắn giải trừ hôn ước. Trong lòng càng nghĩ càng giận. Còn không chờ Tiêu Chiến đáp lời. Tiêu Viêm chính là vung lên cái kia đã trở nên hơi dữ tợn bang. Bỗng nhiên mở miệng nói. Nạp Lan tiểu thư, Cát Diệp trưởng lão, không cần mượn nữa một bước nói chuyện. Các ngươi yêu cầu hay là chúng ta ngày hôm nay sẽ không đáp ứng. Tiêu Viêm thanh âm của, làm cho giữa trường phòng khách đột nhiên một tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt rộng mở chuyển hướng góc nơi đã trở nên khuôn mặt dữ tợn Tiêu Viêm. Khóe miệng không hẹn mà cùng ngậm ra một vệt trào phúng cùng xem thường. Tiêu Viêm, cho ta lui ra, nơi này nào có nói chuyện với ngươi phần. Nét mặt già nua chìm xuống. Ba vị trưởng lão bên trong, nhất xem Tiêu Viêm khó chịu nhị trưởng lão lên tiếng quát lớn nói. Tiêu Viêm, chú ý thân phận của ngươi. Đại trưởng lão cũng là chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói, mang theo không hề che giấu chút nào phản cảm. Ba vị trưởng lão, các ngươi đáp ứng đúng là mãn nhanh. Nhưng các ngươi có biết Nạp Lan Yên Nhiên muốn nói lên yêu cầu đến tột cùng là cái gì không? Tiêu Viêm khóe miệng ngậm lấy cười gan. Chậm rãi đứng dậy, châm chọc nói. Đối với này ba cái lão gia hòa, hắn đã sớm chịu đủ lắm rồi. Trong ngày thường cũng không có việc gì liền cho hắn cùng phụ thân Tiêu Chiến lúng túng. Bây giờ Cát Diệp, Nạp Lan Yên Nhiên đưa ra yêu cầu. Bọn họ dĩ nhiên hỏi cũng không hỏi đáp ứng. Nghe vậy, ba vị trưởng lão cũng là hơi sững sờ. Tuy rằng Tiêu Viêm ngữ khí làm cho bọn họ rất bất mãn. Nhưng đối với Nạp Lan Yên Nhiên muốn lén lút tìm Tiêu Chiến nói chuyện gì sự tình. Bọn họ cũng hết sức tò mò. Chợt kinh ngạc hỏi, vậy ngươi nói một chút xem. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Chạm đích nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Đen kịt trong con ngươi. Mang theo không hề che giấu chút nào tức giận. Viêm Nhi, lui ra. Ngay ở Tiêu Viêm dự định bắt đầu đối với Nạp Lan Yên Nhiên một trận miệng pháo kết xuất lúc. Tiêu Chiến lớn tiếng đột nhiên vang lên. Phụ thân, lẽ nào liền ngài cũng đoán không ra bọn họ dự định làm gì sao? Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến than nhẹ một tiếng. Bất đắc dĩ nói. Ta tự nhiên đoán được. Chỉ là Viêm Nhi. Bọn họ có thể lén lút cùng ta đàm luận. Đã là ở bận tâm Tiêu gia ta danh tiếng. Không muốn lại gây chuyện. Không. Xin thứ cho Hải Nhi bất hiếu. Bọn họ đây rõ ràng là yêu quý chính mình lông chim. Dự định trong bóng tối bức bách ngài. Cũng không rơi vào lấy thế đè người ác danh. Có thể đạt đến mục đích. Ngày hôm nay ta liền muốn ở trước mặt mọi người vạch trần bọn họ đáng ghê tởm sắc mặt. Tiêu Viêm, quỳ tới đất xông lên Tiêu Chiến liên tục dập đầu ba cái. Cắn răng, đứng dậy ánh mắt rộng mở chuyển hướng Nạp Lan Yên Nhiên. Chất vấn, ngươi chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Là thì lại làm sao? Nạp Lan Yên Nhiên xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu. Nàng căn cứ dựa theo gia gia Nạp Lan Yên Nhiên giao phó. Ở không bị thương cùng hai nhà bộ mặt đích tình huống dưới. Trong bóng tối hòa bình giải trừ phần này hôn ước. Ai thành nghĩ, trên đường giết ra cái đồ ngốc dính chặt lấy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là cái kia cùng hắn có hôn ước người. Điều này làm cho vốn là cao ngạo trong lòng nàng rất là không vui. Xin hỏi Nạp Lan tiểu thư lén lút muốn cùng phụ thân ta nói cái gì? Đè nén lửa giận trong lòng. Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Bình tĩnh hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên nghiêng đầu đi. Đối với trước mắt vị này dính chặt lấy ra hòa. Trong lòng nàng là một tia hảo cảm cũng không có. Cùng Tiêu Viêm Viêm so ra. Quả thực chính là một cái thiên một cái địa. Nha không. Tiêu Viêm làm sao có khả năng so sánh với địa. Phải nói chính là một cái cóc ghẻ. Oa oa oa. Muốn ăn thịt thiên Nga. Không có quan hệ gì với ta. Tiêu Viêm lộ ra cười gán. Được lắm không liên quan. Ta xem ngươi là muốn bức bách phụ thân ta giải trừ hôn ước đi. Theo Tiêu Viêm dứt tiếng. Phòng khách mọi người yên tĩnh lại. Tất cả mọi người bị Tiêu Viêm rung rung. Một hồi lâu sau. Nhìn về phía Tiêu Chiến ánh mắt thay đổi. Không còn là thường ngày như vậy kính nể. Mà là nhiều hơn một vệt châm chọc cùng cười nhạo. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là bị Tiêu Viêm làm cho ngẩn người. Lập tức hướng Tiêu Viêm lộ ra một bộ liếc si ánh mắt. Tên trước mắt này có vẻ như não đền bù độ. Cho tức đến chập mạch rồi. Một hồi lâu sau, Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi mở miệng nói. Ta bản ngã là muốn hai nhà lén lút hòa bình giải quyết. Như vậy cũng sẽ không thương tới Tiêu gia bộ mặt. Người đã nói ra, như vậy ta cũng là đi thẳng vào vấn đề. Nói, Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt chuyển hướng trên cùng Tiêu Chiến. Nhìn sắc mặt kia khó coi đến cực điểm Tiêu Chiến. Nạp Lan Yên Nhiên hít sâu một hơi. Thản nhiên nói, Tiêu Thúc Thúc, ta nghĩ người cũng có thể đoán được. Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu. Nếu như đối phương vừa đến đã thô bạo vô lý từ hôn. Vậy hắn khả năng còn có thể giận tím mặt. Nhưng bây giờ là chính mình nhi tử làm rõ. Điều này làm cho trong lòng hắn tức giận không địa phương vãi. Lặng yên, Tiêu Chiến phảng phất già nua đi rất nhiều. Phụ thân, hiện tại ngài rốt cục nhìn thấy bọn họ đáng ghê tởm sắc mặt đi. Tiêu Viêm căm phẫn sục sôi chỉ. Giờ khắc này trong lòng hắn cũng đã bắt đầu có chút hốt hoảng. Trong tưởng tượng đối với Nạp Lan Yên Nhiên thiên phu sở chỉ vẫn chưa đến. Ngược lại là để phụ thân hắn Tiêu Chiến chịu đựng đến vô số chê trách ánh mắt. Viêm Nhi, im miệng, lần đầu, Tiêu Chiến đối với Tiêu Viêm tiến hành rồi quát lớn. Phụ thân, ta, chấm ngoặc kép, im miệng, còn ngại mất mặt quăng không đủ sao. Tiêu Chiến nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Trong lòng chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Coi như nhân gia thực sự là đến từ hôn. Cũng không phải từ ngươi tới trước mặt mọi người làm rõ a. Phải, chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ, Tiêu Chiến chỉ được cúi đầu không nói nữa. Trong lòng âm thầm đem Nạp Lan Yên Nhiên tổ tông 18 đời hầu như mắng một cái. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.